Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra khỏi nhà hàng, trời đã tối, ban đêm ở cổ trấn không náo nhiệt như thành phố lờ ánh đèn đường bị bóng cây che khuất, càng làm bầu không khí thêm âm u kỳ quái. Phó Bội Kỳ ôm cánh tay, chạy đến bên cạnh Kỳ Bắc Đình. Đáng sợ quá, Bắc Đình ca, anh có thể bảo vệ em không? Từ đâu xuất hiện đứa trẻ to xác thế này? Uè, nhờ có phó tiểu thư này mà Tô Vi Nhi không còn đáng ghét đến vậy. Thật sự không cần thiết. Phó Bội Kỳ sát lại gần Kỳ Bắc Đình, khoảng cách giữa hai người hầu như không còn. Kỳ Bắc Đình vội né tránh, sợ thì hấp bài anh hùng ca để lấy can đảm đi. Ha ha ha ha ha ha ha, Kỳ Cầu ngày càng hài hước rồi. Dòng sông lớn chảy về đông, sao trời sáng soi bắt đầu. Phó tiểu thư không biết Kỳ Tổng cũng sợ ma à? Mọi người quay về nơi ở, phát hiện trong sân có thêm một hàng hòm thư. Trên mỗi hòm thư ghi tên của các khách mời. Hồ Lai bước ra giải thích, các vị, phần tin nhắn tâm động hôm nay đã được đổi thành viết thư tay. Mọi người trở về phòng, viết thư, rồi bỏ vào hòm thư của đối phương trước 10 giờ tối. Sau 10 giờ, mọi người có thể kiểm tra hòm thư của mình. Trước đây, chỉ có khán giả nhìn thấy cảnh không nhận được tin nhắn. Bây giờ, nếu không nhận được thư, tất cả mọi người đều biết, còn ngượng hơn gấp bội. Khách mời quay lại phòng, bắt đầu viết thư. Người đầu tiên viết xong là Phó Bội Kỳ. Cô cầm phong bì đi ra phòng khách, vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao ánh sáng trong sân hôm nay không sáng như trước vậy? Sau khi bỏ phong bì vào hòm thư của Kỳ Bắc Đình, một bóng trắng vụt qua trước mặt Phó Bội Kỳ. Cô hét toáng lên rồi chạy thẳng vào nhà. Có ma, nghe tiếng động, mọi người đều vội từ phòng bước ra. Sao thế, có ma, Phó Bội Kỳ hoảng hốt chỉ ra sân. Một bóng trắng, tôi tận mắt nhìn thấy. Bạch An bước ra sân, đi một vòng. Nhân tiện, anh đứng trước mặt mọi người, bỏ lá thư viết sẵn vào hòm thư của Giang Vãn Vãn. Đi ngủ sớm đi, trên đời này không có ma đâu. Anh nói, mặt không biểu cảm. Bạch Thần ngầu thật, làm sao đây? Vì anh ấy là thần, không sợ ma. Có khi ma gặp Bạch Thần còn phải né đường ấy chứ. Ha ha, Bội Kỳ, đừng sợ, có tôi ở đây với cô mà. Tô Vi Nhi nắm lấy tay Phó Bội Kỳ. Cô cảm thấy cơ thể mình lúc này chắc chắn đang ra tỏa ra ánh sáng như thánh quang. Không ngoài dự đoán, khán giả chắc hẳn đang khen ngợi cô. Quả thật có người khen, nhưng đều là fan của Tô Vi Nhi. Có một người bạn như Vi Nhi thật tốt, khiến người khác an tâm quá. Nhiều cô gái như vậy, chỉ có Vi Nhi đi an ủi Phó Bội Kỳ. Thật sự rất chu đáo. Phó Bội Kỳ nhìn sân trống trải, tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm, chỉ là một fan hoảng hốt. Chớp mắt đã đến 10 giờ, phần viết thư kết thúc. Giang Vãn Vãn bước ra kiểm tra hòm thư. Ồ, ba bức thư, cô chỉ cần nghĩ một chút cũng đoán được ai là ba người gửi thư cho mình. Dù gì, chỉ cần loại trừ Lâm Gia Duệ là đủ. Giang Vãn Vãn lần lượt trải ba bức thư trên bàn, để khán giả trước màn hình cùng xem. Chị ơi, em đã theo dõi show của mọi người từ trước, không ngờ lại được cùng ghi hình với chị. Hôm nay em rất vui khi được cùng chị làm nhiệm vụ. Em hy vọng ngày mai, ngày kia, ngày kia, mỗi ngày đều được bên chị. Chị sẽ chọn em chứ? Chữ viết như của học sinh tiểu học, giọng điệu đầy kích động, đích thị là của tân khách mời Ngô Tu Nhiên. Cách chương.